Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 388, Bổ Thiên Thuật. Cửu cực trận ảm đạm tối tăm, thậm chí 9 đại trận kỳ xuất hiện phá nát. Rốt cuộc cái bộ này trận kỳ vừa nãy chặn lại rồi hai đại đạo cảnh cường giả sắp chết phản công. Không có nổ tung. Đã xem như là trận đạo bên trong siêu cấp sát khí rồi. Tô Viêm đem cửu cực trận thu hồi đến, tiện thể cướp đoạt đi trên người bọn họ bảo vật. Khặc khặc, Tô Đại Long suy yếu đến mức tận cùng, kịch liệt ho khan, thân xác rạn nứt càng nhiều. Sắp chết, Đại Long ra ra, Tô Viêm xông lên trên. Hắn mở ra không gian bảo vật, nhất thời lật úp xuống một tầng lại một tầng bắc đầu tổ mạch tinh hoa. Đây là mênh mông đại đạo long mạch năng lượng, đối với dưỡng thương có hiệu quả. Ngàn vạn sợi đại đạo tinh hoa chui vào Tô Đại Long sắp phá nát trong thân thể. Hài tử, không cần như vậy. Tô Đại Long rất kích động, cố nhiên thương thế nặng nề, thân xác sắp vỡ diệt, nhưng là trên gương mặt tràn ra nụ cười vui mừng. Yếu ớt nói, một điểm thương nhỏ mà thôi, thật không nghĩ tới hiện tại có thể nhìn thấy ngươi. Ha ha ha, hắn cười to, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng kích động. Đã từng hắn ảo tưởng quá Tô Viêm xuất thế hình ảnh, nhưng là này chờ đợi dòng dã hơn 100 năm, Tô Đại Long đều cho rằng Tô Viêm xuất hiện cái gì bất ngờ, lại không nghĩ rằng vào hôm nay dưới tình huống này gặp lại. Vừa nãy mấy vị kia nhưng là đại đạo cảnh cường giả, đều có thể bị Tô Viêm tàn sát. Cố nhiên hắn là mượn ngoại lực, có thể cái này cũng là Tô Viêm sức mạnh, đã đầy đủ để Tô Đại Long tự hào rồi. Đại Long ra ra, người tuyệt đối không nên có việc. Tô Viêm sốt ruột bất an, phát hiện Tô Đại Long thương thế rất khó chữa trị. Lúc này hắn hít sâu một cái, có thể không mượn thần bí cốt thư năng lượng chữa trị Tô Đại Long. Vù, Tô Viêm hai tay phát sáng, lòng yên tĩnh như nước. Hắn ngồi xếp bằng ở Tô Đại Long trước mặt, lòng bàn tay hiện ra năng lượng kỳ dị, bao vây lấy trong thiên địa bồng bềnh tổ mạch tinh hoa, diễn hóa ra thần bí cốt thư tàn pháp. Loại này một loại dị thường thần kỳ năng lượng, tầng tầng bốc lên mà ra, diễn hóa ra đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, đánh vào Tô Đại Long tàn thể bên trong. Kết quả để Tô Viêm kinh hỉ, phát hiện Tô Đại Long tàn thể khép lại một ít, nội bộ suy yếu hơi thở sự sống cũng bắt đầu cường thịnh, so với tình huống vừa rồi chuyển biến tốt không ít. Đây là Tô Đại Long phi thường kinh ngạc, cảm ngộ một hồi nhân thể biến hóa. Hắn kinh ngạc nói, bộ tộc ta thất truyền bí thuật, lẽ nào ở hậu tổ tinh lưu lại truyền thừa? Tô Đại Long lời nói phảng phất sấm sét một dạng, vang vọng ở Tô Viêm trong lòng. Con mắt của hắn đều dựng đứng lên, đáy mắt lóe ra một tia hung quang, trầm giọng nói, Đại Long ra ra, đây là bí thuật gì? Chúng ta táng vực một mạch bí thuật sao? Lẽ nào không phải từ hậu tổ tinh được? Tô Đại Long kinh dị, Tô Viêm lại là đem thần bí cốt thư bí thuật lan truyền đến Tô Đại Long nguyên thần bên trong. Một cái rườm già đạo đồ, nhưng là lấy Tô Đại Long đạo hạnh, hắn tìm hiểu ra đến quá dễ dàng. Rất nhanh hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, xúc động tổ mạch tinh hoa lực lượng, một tầng tiếp một tầng, gột rửa không trọn vẹn thân xác. Trong cơ thể hao tổn thần năng nhất thời khôi phục không ít, chí mạng thương thế cũng phải đến giảm bớt. Nhưng là hắn ngừng lại, nói rằng, xác thực là bộ tộc ta bí thuật. Nghe lên lão thủ lĩnh đã nói, Đại Long ra ra ngươi đừng nói trước, nhanh chóng dưỡng thương. Tô Viêm lời nói để Tô Đại Long thở dài, bí thuật này rất thần kỳ, đáng tiếc nha, thiếu hụt trọng yếu văn chương, trợ giúp đối với ta cũng không lớn, bất quá cũng có thể làm chữa thương chi thuật sử dụng. Bí thuật này ngươi đến cùng là từ nơi nào được? Lẽ nào, Tô Viêm nói ra thật tình. cũng không có ẩn giấu ở vũ trụ thương minh tao ngộ. Hắn cảm thấy rất chấn động, bí thuật này là bọn họ táng vực một mạch, có thể làm sao sẽ cùng vũ trụ thương minh có quan hệ. Những thứ hỗn chướng này, càng ngày càng quá đáng, năm đó bí thuật cất giấu không cho, hiện tại ngươi được mở đầu, bọn họ dám nhằm vào ngươi. Tô Đại Long cả người bên trong phun sát khí, rất đáng sợ, như là địa vực chi cửa, để Tô Viêm đều tóc gáy dựng thẳng, như là bị một đầu cự hung nhìn chằm chằm. Một cái ngang dọc vũ trụ, trải qua vô tận gió tanh mưa máu, một lần lại một lần trong tuyệt địa giết ra đến Tô Đại Long. Há có thể là kẻ đầu đường xó chợ, chính là một cái đáng sợ sát thần. Thân kinh bách chiến, trải qua vô tận cảnh khốn khó. Tô Đại Long rất tức giận, nói rằng, vũ trụ thương minh, ở cửu viễn niên đại, là chúng ta táng vực một mạch dưới trướng thương minh. Bí thuật này tên là Bổ Thiên Thuật, chính là bộ tộc ta chí cao bí thuật. Cái gì? Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Khó có thể tin, vũ trụ thương minh năm đó là táng vực một mạch dưới trướng thương minh. Truyền đi ai dám tin tưởng, xác thực nói, là ám minh, Tô Đại Long lạnh lùng nói, ta cũng là nghe lên lão thủ lĩnh đã nói, ở man hoang niên đại, chúng ta táng vực một mạch tao ngộ nguy hiểm, vũ trụ thương minh chính là thành lập, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bộ tộc ta cũng không có bắt đầu dùng ám minh, nhưng là bọn họ, ai, không nói cũng được, Đại Long ra ra. Bọn họ trong tộc lão tổ không thể không biết chứ. Tô Viêm tức giận nói, bọn họ còn có mặt mũi truy sát ta, nếu không có Tử Tú Ninh năm đó giúp ta, sợ là sẽ phải tao ngộ độc thủ của bọn họ. Tô Viêm phẫn uất, rõ ràng là gia tộc của bọn họ bí thuật, nhưng là Tử Thái nói hắn học trộm cũng là thôi, còn muốn mưu đoạt Tàn Tạ Đỉnh, điều này làm cho Tô Viêm rất tức giận. Hài tử, không cần hỏi rồi. Tô Đại Long sờ sờ Tô Viêm đầu, cười to nói, mất đi liền mất đi, chỉ có làm tự cường. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, chỉ có mạnh mẽ mới có tư cách nói chuyện. Hài tử, hơn trăm năm đi qua, hậu tổ tinh hiện tại hoàn hảo sao? Tô Đại Long hỏi lên. Tô Viêm muốn đáp lại thời khắc, hắn khoát tay nói rằng, đừng nói, đây là bộ tộc ta tuyệt mật, có thể không biết liền không biết, hậu tổ tinh không thể bạo lậu, đây là bộ tộc ta cuối cùng tịnh thổ, có thể không quấy dày liền không quấy dày. Thế nhưng Tô Đại Long lại hỏi đến Tô Viêm tu hành đến cùng là cái gì thiên công. Hắn cảm thấy Tô Viêm hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất, bất cứ lúc nào có thể ngộ đạo. Không thể bởi vì tu luyện thiên công cũng làm lỡ hậu kỳ tu hành. Sơ thủy kinh, Tô Đại Long chấn động. Được sơ thủy kinh, quả thực như vậy, mẫu kinh giấu ở hậu tổ tinh. Tô Viêm bất thình lình cảm giác, hắn có thể được sơ thủy kinh bản hoàn chỉnh. Khả năng không phải là bởi vì tự thân huyết thống. Có lẽ mỗi một cái táng vực tộc nhân đều có tư cách được mẫu kinh. Hắn cảm thấy sở dĩ có thể được, là bởi vì địa cầu lực lượng bản nguyên giác tỉnh, mới để Tô Viêm được bản kinh văn này. Đại Long ra ra, tổ điện vẫn đang đuổi giết chúng ta, là không phải là bởi vì bọn họ muốn có được mẫu kinh. Tô Viêm truy hỏi, cũng không phải là như vậy, bọn họ mục tiêu cuối cùng là hậu tổ tinh. Tô Đại Long trịnh trọng nói, ta có chút không dễ lựa chọn. Ngươi có thể tu thành mẫu kinh là kỳ ngộ của ngươi. Nhưng là bản kinh văn này, hiện tại cũng không phải là trọng yếu như vậy. Lẽ nào mẫu kinh không đủ cường? Tô Viêm nội tâm cả kinh, cũng không phải là như vậy. Ngươi có thể tu thành mẫu kinh, là cùng hậu tổ tinh hoàn cảnh có quan hệ. Nhưng là mẫu kinh muốn tu thành, lại là cùng vùng vũ trụ này có quan hệ. Tô Đại Long phi thường khẳng định nói. Nghe được lão thủ lĩnh nói, mẫu kinh muốn tu thành thiên nan vạn nan, bởi vì vùng vũ trụ này hoàn cảnh thay đổi, chỉ có hậu tổ tinh còn bảo lưu năm đó hoàn cảnh, mà mẫu kinh mạnh nhất cảnh giới lại là ở đại đạo cảnh. Tô Đại Long phi thường trần chờ, hắn cảm thấy Tô Viêm phá quan đến đại đạo cảnh sẽ tao ngộ rất đáng sợ cảnh khốn khó, bởi vì vũ trụ hoàn cảnh thay đổi, cùng man hoang thời đại không giống rồi. Này dây dưa đồ vật rất đáng sợ. Tô Đại Long cũng nói không rõ ràng, lẽ nào tương lai ta tu hành sẽ tao ngộ rất lớn lực cản. Tô Viêm cau mày, đã từng chúng ta táng vực một mạch, đi ra một vị sinh linh đáng sợ, cải tiến sơ thủy kinh, chuyên môn tu luyện nhục thần lĩnh vực. Tô Đại Long lại nói, con đường này ở trước mắt hoàn cảnh đi được thông, thế nhưng hài tử ngươi được sơ thủy kinh khẳng định là bản hoàn chỉnh, bắt nguồn từ bộ tộc ta tổ tiên truyền thừa xuống thiên công. Tương lai không biết sẽ gặp phải cái gì lực cản. Hắn rất lo lắng, cau mày trói chặt. Tô Viêm nội tâm cả kinh. Tô Viêm từng chiếm được thân xác lĩnh vực sơ thủy kinh, liền khắc vào thiên quan bên trên. Đại Long ra ra, kinh văn này ta cũng có. Tô Viêm mở miệng nói rằng, hơn nữa tổ điện mục tiêu chính là, không cần nói rồi. Tô Đại Long ngữ khí nghiêm khắc, nói rằng, đây là bộ tộc ta bí mật, người biết càng ít, tiết ra ngoài độ khả thi mới càng nhỏ. Có một số việc ra ra cố nhiên rất muốn biết, nhưng là không thể biết. Tô Đại Long rất chú ý, thậm chí rất kiêng kỵ. Đã từng đã xảy ra một chuyện, để Tô Đại Long rất khó đi ra. Hắn cũng không muốn biết liên quan với hậu tổ tinh bí mật. Đó là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tịnh thổ. Khạc, Tô Đại Long lại đột nhiên ho khan. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Nếu không phải là bởi vì vừa nãy không trọn vẹn bổ thiên thuật để thương thế của hắn chuyển biến tốt một ít, căn bản chống không tới hiện tại. Đại Long ra ra, chúng ta đi nhanh lên đi. Tô Viêm đỏ mắt, hắn chém nhiều cường giả như vậy, lấy những tài nguyên này khẳng định có thể kiếm được một gốc thánh dược. Thực sự không được liền đi tìm Tử Tú Ninh, lấy Tử Tú Ninh bản lĩnh nên có thể giúp Tô Viêm kiếm được thánh dược. Hai tử không nên gấp gáp. Tô Đại Long cười tươi như hoa, vỗ Tô Viêm bả vai, nói rằng, ta bộ thân thể này cũng không phải là bản thể của ta. Hỏng rồi liền hỏng rồi, không ngại sự, thân ngoại hóa thân. Tô Viêm kinh ngạc, coi như thế đi. Tô Đại Long cười to nói, lần này tổ điện nhân mã bị ta hố đến không nhẹ. Ta cũng là được tin tức của ngươi, vì vậy ngoại phóng khí tức, để tổ điện đưa mắt đặt ở trên người ta. Cho tới bản thể của ta hiện tại giấu ở một cái tuyệt đối chỗ an toàn bế quan. Ha ha, nếu không là vừa nãy ngươi đến đúng lúc, tổ điện nhân mã sợ là muốn xanh mặt rồi. Tô Đại Long đắc ý nói rằng, bọn họ nghĩ phải bắt được ta, nào có dễ dàng như vậy. Hừ, ta nếu là không chủ động lộ ra khí tức, bọn nhóc con này căn bản không thể tìm tới ta. Hả? Lúc này Tô Đại Long đáy mắt lóe ra một tia sát khí. Ánh mắt rơi vào tàn tạ chiến thuyền khu vực. Tổ Thắng mơ hồ có truyền tỉnh dấu hiệu. Hắn nói ra, cái này sói con muốn thức tỉnh rồi. Nghe vậy, Tô Viêm vốn là muốn đánh chết Tổ Thắng. Lập tức hắn do dự, nhanh chóng cùng Tô Đại Long giao lưu. Tô Đại Long rất khiếp sợ. Tử Dương đạo trường, đại năng dấu ấn. Không sai, ta nghĩ trở về, Tổ Lương lão già này còn sống sót, nói không chắc có thể chém xuống hắn. Cố nhiên phi thường mạo hiểm, nhưng là Tô Viêm rất muốn thử nghiệm, nói không chắc có thể đào đi đỉnh tiêm đạo trường tài nguyên. Đây là hắn cấp thiết cần, Tô Viêm nghĩ có lẽ có thể kiếm được một nhóm hạn lượng cấp chất lượng. Đáng giá thử nghiệm. Tổ điện những thế lực này đem hạn lượng cấp tài nguyên đều nắm giữ chủ. Muốn ở trong vũ trụ đào móc tài nguyên, quá khó khăn. Tô Đại Long cả người hiện lên sát khí, phi thường quả đoán nói, chúng ta thật tốt mưu tính, đem Tử Dương đạo trường cho sốc.